trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 254, C254, biến cố không lường được một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Tiểu Đồng Đồng nghe tiếng kêu của những con sói này. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dường như nhớ ra cái gì đó. Cơ thể nho nhỏ không ngừng run rẩy. Tôn Việt, cậu ở lại trong xe. Chúng tôi đi xuống chiến đấu. Vương Tam Đại ngồi ở bên cạnh Tôn Việt trực tiếp nói. Bọn họ nhanh chóng xuống xe. Trong tay cầm vũ khí. Nhanh chóng chiến đấu với bầy sói này. Ngao ô, bỗng nhiên. Có một tiếng sói tru lên. Sau đó một con sói có hình thể rõ ràng lớn hơn nhiều so với những con sói khác xuất hiện. Thậm chí trên người nó còn tản ra dao động cường đại. Răng rắc, một chân đạp xuống. Thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện những vết nứt. Con sói này thật mạnh. Ở phía sau, người đàn ông trung niên, 20 mấy học sinh, và những người khác thấy thế vẻ mặt đều hoảng sợ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy tình cảnh trước mắt. Cảnh giới thức tỉnh, Diệp Tinh cảm ứng dao động linh lực trên người con sói này. Tiểu Ngư, hắn trực tiếp nói với Lâm Tiểu Ngư. Vâng, Lâm Tiểu Ngư hiểu được ý của Diệp Tinh. Gật gật đầu, cô trực tiếp tiến lên. Tiếp đó vung tay phải. Ầm, nháy mắt, trên không trung có một luồng linh lực khổng lồ xuất hiện. Trói chặt con sói kia. Nhất thời, con sói kia điên cuồng vùng vẫy. Vút trên bầu trời. Bỗng nhiên một mũi băng tinh bắt đầu ngưng tụ. Tại bầu trời tối tăm này có vẻ vô cùng rõ ràng. Tiếp đó băng tinh này nhanh chóng đâm vào mắt con sói. Giống như là một mũi tên sắc bén. Dưới sự trói buộc linh lực cấp bậc vương cảnh của Lâm Tiểu Ngư, con sói kia căn bản không thể giãy giụa được. Bị băng tinh đâm vào trong đầu, hơi thở sinh mệnh nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy cảnh này, những người ở đây đều cảm thấy rung động. Đây là kiểu công kích gì, bọn họ nhìn thấy gì? Vậy mà có người từ trong trống rỗng phát động công kích. Hơn nữa còn thi triển ở cự ly xa. Dưới dạng công kích này, con dị thú đủ sức đạp nứt mặt đất kia liền dễ dàng bị đánh chết. Đây quả thật chính là bản lĩnh chỉ có thần tiên trong thần thoại mới có. Không chỉ có bọn họ, trong mắt đám người Thư Lạc Y, Lân Pha đang chiến đấu cũng có vẻ hâm mộ. Bọn họ chiến đấu còn cần cận chiến. Chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể khống chế linh lực ở cự ly xa. Thi triển thủ đoạn chiến đấu như vậy. Diệp Tinh, em làm thế nào? Lâm Tiểu Ngư đánh chết con sói biến dị cảnh giới thức tỉnh này, đi tới hỏi. Theo thời gian trôi qua, cô cũng nhanh chóng thích ứng dần. Không tồi, Diệp Tinh cười gật gật đầu. Tuy rằng Lâm Tiểu Ngư mới vừa tiếp xúc tu luyện không bao lâu, nhưng dưới sự trợ giúp của năng lượng tử tinh, đã nhanh chóng đột phá tới vương cảnh. Việc vận dụng linh lực cũng nhanh chóng tăng lên trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vì cho dù ngồi ở trong xe, Lâm Tiểu Ngư cũng không ngừng thử nghiệm. Con sói này không biết đã chiếm được cụm ánh sáng gì. Sau khi con sói đạt tới cảnh giới thức tỉnh bị đánh chết, những con sói biến dị khác cũng bị đám người Thư Lạc Y nhanh chóng giải quyết. Con đường phía trước được dọn sạch. Ngay sau đó xe lại khởi động một lần nữa. Mau, mau đi theo chiếc xe phía trước. Thầy giáo trung niên lập tức hô lớn. Những người ở hai chiếc xe phía trước có được bản lĩnh trong thần thoại. Mà đám người kia dường như là lấy Diệp Tinh làm chủ. Hiện tại Lâm Tiểu Ngư ở bên cạnh Diệp Tinh cũng mạnh như vậy. Nói không chừng bản lĩnh của Diệp Tinh càng mạnh hơn, đoạn đường kế tiếp rất bình lặng. Lại qua hơn một giờ, rốt cuộc xe cũng tiến vào nội thành Tây An. Đến Tây An, thật tốt quá, nhìn thấy tấm bảng kia. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Diệp Tinh cũng như thế. Tiếp tục đi, đi đến tiểu khu thư hương Tây An. Diệp Tinh dặn dò, đồng thời trong lúc vui vẻ. Trên thực tế trong lòng Diệp Tinh cũng có chút không yên. Kiếp trước Tây An là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà hiện tại rốt cuộc sẽ như thế nào? Hắn cũng không xác định. Khả năng xuất hiện việc ngoài ý muốn mặc dù nhỏ. Nhưng vẫn là có khả năng xuất hiện. Anh Diệp yên tâm. Cam đoan không đến một giờ là tới. Tần Phong cười nói. Ban đầu trên đường rất là yên tĩnh. nhưng mà dần dần trên đường bắt đầu có người xuất hiện. Chẳng qua trên mặt mỗi người đều có vẻ căng thẳng. Tây An thuộc loại khu vực bảo vệ trọng điểm. Sau khi ngày tận thế đen tối bùng nổ, nơi này đã nhanh chóng bình ổn lại, cho nên nó ít hỗn loạn hơn nhiều so với Thượng Hải. Nhưng mà, rất nhiều người trong số này đều có người nhà ở bên ngoài. Hiện tại điện thoại gọi không được, phương thức liên lạc khác cũng không có. Ai cũng cảm thấy vô cùng lo lắng. Còn khoảng 20 phút nữa, trong lòng Diệp Tinh chờ mong tiểu khu Thư Hương Tây An. Lúc này có hai nhóm người đang giằng co. Một nhóm người trong đó là Giang Lam Thành. Còn một nhóm khác chỉ có mười mấy người. Cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên có gương mặt gầy gò. Lúc này người đàn ông trung niên nhìn đám người Giang Lam Thành. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, Giám đốc Giang, tình huống hiện tại thế nào các anh hẳn là cũng biết. Thức ăn rất quan trọng. Các anh dự trữ lương thực, để chính mình có đủ ăn. Nhưng mà những người khác đều không đủ ăn. Như vậy không tốt lắm đâu. Hiện tại khu vực này tạm thời do anh của tôi quản lý. Muốn ổn định, thì thức ăn phải được phân phối đồng đều. Như vậy mọi người mới đều có thể sống sót. Cách chương.